Vô địch kiếm vực, chương 1655, chiến thần cánh tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Luật nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói, đến thì ngươi sẽ biết. Vừa nói, hắn vung tay phải lên, hai người lập tức tiêu thất ngay tại chỗ. Dương Huyên trong phòng, này lúc, Dương Huyên quỳ một chân trên đất, ở nàng không xa chỗ, là một gã bóng đen người. Cổ Tu cùng Thiên Hồ cái này hai cái ngu xuẩn, bóng đen người đột nhiên nói, ta đã thông báo hai bọn họ, làm cho hai bọn họ ngàn vạn muốn cẩn thận Dương Diệp người này, nhưng mà hắn hai cái nhưng vẫn là bất cẩn như vậy, thực sự là thật quá ngu xuẩn. Một bên, Dương Huyên hơi cúi đầu, không nói gì. Chìm một hồi về sau, bóng đen người nhìn về phía Dương Huyên. Ta biết ngươi tâm tư, nghe vậy, Dương Huyên khóe mắt nhỏ bé nhảy, đầu thấp thấp hơn. Bóng đen người đi tới Dương Huyên trước mặt, người ở đây chờ ngươi ca ca xuất hiện, đúng không? Dương Huyên trầm mặc như trước, thế nhưng hai ngọc thủ cũng là chậm rãi nắm chặt. Bóng đen người lại nói, muốn ra tay với ta, Dương Huyên vội vàng nói, không dám, cái này lúc, bóng đen người xoay người đưa lưng về phía Dương Huyên. Dương Huyên, ca ca ngươi là một nhân vật, năm đó ta Dương gia ở bát đại thế gia bên trong cơ hồ là lót đáy tồn tại. Thế nhưng chính là hắn làm cho ta Dương gia nhảy trở thành cận thứ doanh gia cùng Khô gia tồn tại. Như hắn trước đây thân thể không có gì bất ngờ xảy ra, ta nghĩ, Dương gia bây giờ nhất định đã siêu việt doanh gia. Dương Huyên cúi đầu trầm mặc, bóng đen người lại nói, như hắn ở Dương gia, ta nguyện ý phụ trợ hắn, bởi vì hắn là ta kính nể người, bởi vì hắn có tư cách để cho ta phụ trợ. Thế nhưng, bây giờ Dương gia có ai tư cách để cho ta phụ trợ? Dương Huyên trầm mặc như trước, bóng đen người lại nói, Dương Huyên, ta biết, người sớm đã đạt được nửa bước chân cảnh, thậm chí đã có thể đối kháng chân cảnh cường giả. Dương Huyên hai mắt híp lại, ngọc thủ cầm chặt hơn. Bóng đen người tay phải đột nhiên vung lên, giữa sân, tràng cảnh một hồi biến ảo, rất nhanh, bên ngoài cùng Dương Huyên xuất hiện ở một mảnh hôi mịt mờ thế giới bên trong. Bóng đen người nhìn thẳng Dương Huyên, cường giả đều không cam lòng phụ trợ người, ta hiểu. Đến, xuất thủ, năm chiêu bại không được ngươi, tương lai của ngươi, ngươi tự lựa chọn. Xa chỗ, Dương Huyên trầm mặc một lát, nhưng sau nàng chậm rãi đứng lên. Nhất cỗ khí thế kinh khủng tức thì tự trong cơ thể nàng bừng lên. Nửa bước chân cảnh, Dương Huyên cổ tay khẽ nhúc nhích, một thanh trường thương xuất hiện ở trong tay nàng, sau một khắc. Nàng cả người trực tiếp hóa thành một đạo lửa đỏ thương mang bạo xạ mà ra. Mà lúc, xa xa bóng đen người đột nhiên giơ tay lên chính là vừa bổ. Suy, một đạo lôi điện đột nhiên ở trong sân chợt lóe lên, khi này đạo lôi điện xuất hiện về sau, giữa sân toàn bộ phía chân trời đều bạo phát ra một hồi ánh sáng sáng chói. Xa chỗ, cái kia Dương Huyên trực tiếp bị rung động đến nghìn trượng có hơn, mà bên ngoài trường thương trong tay, đã hóa thành bột mịn. Dương Huyên ngẩng đầu nhìn về phía xa xa bóng đen người. Ngươi là cổ lão truyền thừa người. Bóng đen người hai tay thả lỏng thân về sau. Ngươi cảm thấy thế nào? Dương Huyên trầm mặc. Cái này lúc, bóng đen người lại nói. Dương Huyên, thực lực của ngươi ở Dương gia, không tính là đỉnh nhọn. Thế nhưng ngươi chí mưu cũng là tốt, lại có thể mang binh, ta cần ngươi phụ trợ. Dương Huyên trầm giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như ngươi vậy, có thể sẽ làm cho Dương gia phân liệt, coi như không phân liệt, Dương gia cũng có thể sẽ tổn thương nguyên khí nặng nề. Bóng đen người khẽ lắc đầu, ngươi sai rồi, Dương gia nếu là có ta dẫn dắt, chắc chắn đột phá hiện tại, nâng cao một bước. Nhưng mà, nói đến đây, nhìn hướng Dương Huyên, ngươi nên đoán được thân phận của ta, không phải sao? Dương Huyên khẽ gật đầu, đoán được, bóng đen người nói, ta như ở Dương gia hưng thịnh. Ta như cách Dương gia diệt. Dương Huyên biến sắc, ngươi muốn làm cái gì? Bóng đen người nói, ngươi lấy sau thì sẽ biết. Dương Huyên, ta không yêu thích cùng người tốn nhiều miệng lưỡi. Ta biết mục đích của ngươi, ngươi nghĩ chờ ngươi ca ca trở về. Ta đây đối với ngươi hứa hẹn, như ca ca ngươi thật trở về, hắn vẫn ban đầu cái kia Dương vô địch, ta nguyện ý phụ trợ hắn. Thế nhưng, lúc đó, ngươi phải tận tâm phụ trợ ta, nếu không, ngươi phải chết. Dương Huyên trầm mặc hồi lâu, sau đó nói, có một cái yêu cầu. Nói, bóng đen người nói, Dương Huyền ngẩng đầu nhìn về phía bóng đen người, phóng Dương Diệp một con đường sống. Bóng đen người nói, chỉ cần hắn không cản đường của ta, ta có thể không giết hắn. Nói xong, thân hình run lên, trực tiếp hóa thành một tia điện biến mất ở giữa sân. Tại chỗ, Dương Huyền trầm mặc hồi lâu, nhưng sau ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Ca, ngươi đến tột cùng ở đâu trong giới luật điện? Nghe được có tốt chỗ, Dương Diệp vội vã theo Dương Luật đi tới giới luật điện. Điện trung, ngoại trừ Dương Luật, còn có hai người, mà hai người, Dương Diệp đều biết, chính Spik là cái kia trưởng lão điện chủ Dương Lân, còn có Dương gia thủ hộ giả Dương Qua Vũ. Người nọ là ai? Dương Lân trầm giọng nói. Người nọ, dĩ nhiên là chỉ phía trước cái bóng đen kim người. Dương Luật khẽ lắc đầu. Không biết, Dương Lân sắc mặt trầm xuống. Đối phương cũng dám ở trong thành sát nhân, hơn nữa còn là ở ngay trước mặt ngươi sát nhân, người này đối với thực lực của chính mình, rất có lòng tin a. Ta có thể Dương gia chân cảnh cường giả bên trong, tựa hồ không có ai am hiểu sử dụng lôi điện a, lẽ nào đối phương ẩn giấu thực lực rồi hả? Cái này lúc, Dương Qua Vũ đột nhiên lắc đầu, cũng không tính là chân cảnh cường giả, ta Dương gia chân cảnh cường giả hành tung đều tại ta thủ hộ giả nhất mạch trung nắm giữ. Chẳng lẽ không đúng chân cảnh cường giả? Cái này lúc, Dương Lân đột nhiên nói. Nghe được Dương Lân, bất kể là Dương Luật vẫn là Dương Qua Vũ khuôn mặt sắc đều khó coi. Đặc biệt Dương Luật, lúc trước hắn cùng đối phương giao thủ, chính mình liên tục hai lần đều là nằm ở hạ phong. Ngay từ đầu, hắn lấy vì đối phương là chân cảnh, như đối phương là chân cảnh, nằm ở hạ phong liền hạ phong, cũng không có gì. Thế nhưng, như đối phương không phải chân cảnh. Giữa sân bầu không khí ngưng trọng, một lát sau, Dương Lân ba người nhìn nhau liếc mắt, không biết nghĩ tới điều gì, thần sắc càng phát khó coi. Cái này lúc, Dương Diệp nói, lão đầu, tốt chỗ đâu? Nghe được Dương Diệp, Dương Luật ba người tức thì thu hồi tâm tư, nhưng sau nhìn về phía Dương Diệp. Trầm mặc hồi lâu, Dương Luật nhìn về phía Dương Qua Vũ, Dương Qua Vũ hơi trầm ngâm, nhưng sau nhìn về phía Dương Diệp. Có bằng lòng hay không trở thành Dương gia hạ đảm nhiệm thủ hộ giả? Dương gia hạ đảm nhiệm thủ hộ giả? Dương Diệp nhíu mày, giống như ngươi, Dương Qua Vũ gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống như ta, cả đời thủ hộ Dương gia. Dương Diệp vội vã lắc đầu. Không có hứng thú, thật không có hứng thú. Cả đời thủ hộ Dương gia, hắn cũng không ăn nhiều. Dương Qua Vũ nhíu mày, ngươi cũng đã biết trở thành Dương gia thủ hộ giả ý vị như thế nào? Ý nghĩa ngươi địa vị cao cả, coi như là giới luật điện đều không pháp quản ngươi. Dương Diệp nhãn tình sáng lên, thật, nhìn thấy một màn này, một bên Dương Luật khóe miệng nhỏ bé rút ra, nhưng sau vội vàng nói. Ta xem được rồi, tiểu tử này muốn trở thành Dương gia thủ hộ giả, thủ không thủ hộ Dương gia ta không biết, thế nhưng hắn nhất định sẽ đem Dương gia làm gà bay chó sủa. Dương Diệp, Dương Lân cũng là khẽ gật đầu, hắn không thích hợp làm thủ hộ giả. Dương Qua Vũ còn muốn nói gì nữa, cái này lúc, Dương Diệp đột nhiên ôm quyền, nói. Ba vị tiền bối, ta cũng không muốn làm Dương gia thủ hộ giả, làm cái đồ chơi này, tốt chỗ không có gì, đánh rắm nhất đại thể, phiền toái rất, cáo từ. Nói xong, hắn xoay người thân hình run lên, biến mất ở giữa sân. Dương Diệp rời đi về sau, giữa sân trầm mặc một hồi, nhất về sau, Dương Lân đột nhiên nói. Hắn không muốn làm Dương gia thủ hộ giả. Dương Luật khẽ gật đầu. Tim của hắn, có điểm lớn a. Dương Qua Vũ khẽ lắc đầu. Ta cảm giác, hắn không phải lòng có điểm lớn, mà là hắn chí không ở Dương gia. Nói như thế nào? Dương Luật nhìn về phía Dương Qua Vũ. Dương Qua Vũ nói, các người không có cảm giác được sao? Hắn đối với Dương gia căn bản không có cảm tình. Ở gia tộc này, hắn tuy là cùng mọi người có điểm quan hệ máu mủ, thế nhưng... lại một điểm thân tình cũng không có. Không chỉ có cùng chúng ta, coi như là cùng hắn cô Dương Huyên cũng không có. Nói tóm lại, hắn đối với Dương gia không có lòng trung thành. Vậy hắn vì sao không ly khai Dương gia? Dương Luật đột nhiên nói. Dương Qua Vũ nhìn thoáng qua Dương Luật, sau đó nói. Hắn nếu như ly khai Dương gia, sẽ chết thảm hại hơn. Người cũng không phải không biết, ở Dương gia, lại có bao nhiêu người muốn hắn chết. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Dương Lân, trưởng lão điện trung đều có rất nhiều người muốn nó chết đi. Dương Lân khẽ gật đầu, những người đó còn có chút cố kỵ, chờ hắn nhóm không có cố kỵ một khắc kia, bọn họ khẳng định sẽ xuất thủ. Nói đến đây, hắn dừng một chút, lại nói, trong đó, dính dấp nhiều lắm, coi như là chúng ta, cũng không ngăn cản được. Dương Luật khẽ gật đầu, sau đó nói, ta cuối cùng cảm thấy chúng ta Dương gia lúc này đây có thể sẽ không yên ổn. Đáng tiếc Liêm Xương Nha đầu kia là thân con gái, nếu không. Nói đến đây, hắn nhìn thoáng qua Dương Lân, không có ở nói chuyện. Dương Lân khẽ lắc đầu, không phải ta trưởng lão điện cổ hù, chỉ là, hai vị, nữ tử hướng ra phía ngoài, nếu như Liêm Xương trở thành Dương gia gia chủ, ngày khác nàng triệt để lớn lên về sau, khi đó, ta Dương gia tiếp theo không phải Dương gia. Dương Luật khẽ lắc đầu, chỉ là sợ nha đầu kia không cam lòng a. Dương Lân chậm rãi đứng dậy. Không cam lòng cũng phải cam tâm, Dương gia gia chủ, phải là Dương gia nam nhi. Đúng, Dương Luật huynh, ngươi nhiều hơn điều tra một cái kia thần bí nhân, mặc kệ là người nào, nếu dám ở Dương gia làm mưa làm gió, liền không thể tha cho hắn. Nói xong, bên ngoài xoay người thân hình run lên, tiêu thất ngay tại chỗ. Giữa sân, Dương Qua Vũ cùng Dương Luật nhìn nhau liếc mắt, nhưng sau hai người lắc đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dương Diệp về tới chính mình trong phủ, nhưng sau sẽ theo Dương Huyên cái kia có được trái cây cho Lục Ly Ca, Lục Ly Ca nuốt trái cây về sau, bắt đầu tĩnh ngồi chữa thương. Mà Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh Tắc thì về tới Hồng Mông Tháp bên trong. Dương Diệp đi thẳng tới đệ tứ tầng, lúc này đây. Mục đích của hắn chính là cái này tầng thứ tư chiến thần cánh tay. Cách chương.